Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 102, hồi phục đồng bọn tin tức thả lỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian không biết trôi qua một tháng hay hai tháng, cơ mà có vẻ khá lâu, lượng thức ăn mà cô chuẩn bị đã được xài hết, có vẻ đã đến lúc trở về ư à, căng người ngồi dậy, lại một lần nữa tu luyện mệt nhọc, cơ thể càng thêm khỏe mạnh, cho đến bây giờ cô đã hoàn toàn khỏe lại, các vết thương đều biến mất thật thần kỳ, vậy mà chúng được chữa trị đến trình độ không hề để lại vết sẹo luôn, ghê thật. Xoay người rời khỏi phòng, nói thật thời gian cô ở ký túc xá còn không nhiều bằng trong căn phòng 61 này, thật là trước khi đi tiện thể chào hỏi Đái Thực Hành, Mã Tiểu Đào và Lăng Lạc Thần, trong thời gian qua cô đã kết khá thân với ba người bọn họ, lúc rảnh rỗi cô còn giúp Tiểu Đào áp chế tà hỏa, đến giờ thì lượng tà ám chi lực trong người cô ta đã còn rất ít, nếu hình na mà lên cấp hồn vương thì hoàn toàn có thể rửa sạch cái gốc của hắc ám trong cơ thể Tiểu Đào. Tiếc là trong thời gian qua có vẻ là tầm 2 tháng, bởi vì lượng thức ăn cô mang đủ cho 2 tháng nên chắc nằm trong khoảng đó, cô không tăng thêm được bất cứ đẳng cấp nào, quả nhiên tu luyện là không phù hợp với cô, Dratini chứng vẫn không có bất cứ động tĩnh nào, xem ra còn phải chờ cô hấp thụ hồn cốt để xem sao, chứ tình hình này là cô không biết đến 5 tháng nào mới ấp nổi quả trứng này nở ra, quả nhiên một võ hồn tiềm lực chuẩn thần thật khó để ấp a, bước ra khỏi khu vực tu luyện, thời gian này cô không được gặp hai vị huynh đệ của mình, Tôn Vũ và Dạ Phong tu luyện khá ổn định, Dạ Phong đạt đẳng cấp 49 rồi, còn Tôn Vũ cũng nằm ở vách của cấp 50, chỉ cần một chút nữa thôi thì hai người cần kiếm hồn hoàn, đến lúc đó thì hoạt động kiếm hồn hoàn đầu tiên của Tinh Nguyệt Môn được bắt đầu, hơn nữa cô còn có thể rủ thêm Tiêu Linh và Dạ Vũ tham gia, một tháng nữa thôi là tròn một năm, họ sẽ trở lại, vậy là bang hội của cô ngày càng đông đúc rồi. Không làm phiền hai người tu luyện, cả hai họ trong thời gian qua cũng rất chăm chỉ, cô quay về phòng mình tắm rửa một tí, chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để khao đãi bản thân, hôm nay cô không tu luyện cũng không làm bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ là đi dạo ra ngoài ngắm hoa ngắm cảnh, đến chiều tối còn chui ra ngoại viện thăm lại Chu Y lão sư, dù cô không thích bà cô này lắm nhưng dù sao thì bà cũng dạy cô năm trời, tình cảm cũng có. Chu Y lão sư, lâu rồi không gặp, ngài khỏe không? Hình Na rất lễ phép chào hỏi, hình như Vũ Hạo có giải thích rồi, hay học viện có thông báo về tình hình của cô hiện tại rồi hay sao mà thái độ của bà đối với cô rất tốt, không còn lạnh lùng như trước nữa. Ồ, hình Na à, lâu lắm không gặp, trò ở trong nội viện có ổn không? Chú Y lão sư hiếm có hiền lành nói chuyện, xem ra gút mắc giữa hai người họ được trung gian là Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu hóa giải rồi. Tốt lắm lão sư, giờ em đã là hồn tông, nếu không có vấn đề gì thì một hay hai năm nữa sẽ lên cấp hồn vương. À lão sư, cho em hỏi, Tiêu Linh và Dạ Vũ, hai bạn đó có tin tức gì chưa ạ? Hình Na tiện thể hỏi thăm tình hình bạn mình ra sao? À, hai đứa nhóc đó à, bọn nó bỏ ra một năm trời để tự ra ngoài lịch lãm, có vẻ muốn đuổi theo bước đi của em, bọn chúng rất cố gắng, còn một tháng nữa thôi là hết thời hạn nghỉ, đến lúc đó bọn chúng cũng sẽ về tham gia khảo hạch lên cấp, một tháng sau em có thể ra đây, lúc đó có thể gặp lại hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Y lão sư thân thiện đáp lời, cô ngạc nhiên vì thực lực của Hình Na tăng vọt, quả nhiên không phải thiên tài bình thường à, đây chính là quái thai mất rồi. Dạ vâng, em cảm ơn lão sư, giờ em phải về nghỉ ngơi rồi, tạm biệt lão sư, chúc ngài một ngày tốt lành. Hình Na lấy được thông tin mình cần, một tháng nữa cô sẽ quay trở lại, lúc đó hai người kia cũng sẽ tu luyện đến đẳng cấp 50, có thêm hai người Tiêu Linh và Dạ Vũ tham gia, đội hình săn hồn hoàn sẽ càng thêm hoàn thiện hơn, một khống chế, hai cường công, một mẫn công, một phụ trợ, hơn nữa Dạ Vũ rất hứng thú với hồn đạo sư, có hồn đạo khí thì cô cũng có thể giống Hòa Thái Đầu có năng lực chiến đấu kinh khủng, khác biệt là Dạ Vũ không phải thực vật hệ phụ trợ, năng lực phụ trợ trong một nhóm nhỏ của cô cường lực hơn nhiều Thái Đầu, hơn nữa khả năng gia tăng linh hoạt hơn nhiều. Như vậy thì sẽ có nhiều chiến thuật được đề ra. Tạm biệt Chu Y, cô quay trở về nội viện, một ngày nhẹ nhàng trôi qua rất bình tĩnh, không có một chút gợn sóng nào trỗi dậy, hồn lực, tinh thần lực và long lực đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn cuồng bạo nữa, cô muốn để tình trạng tốt nhất để hấp thu hồn cốt, đến lúc đó thì cô có thể có thêm một cường lực hồn kỹ tăng phúc, tính đến giờ thì cô đã có 5 cái hồn cốt. Hồn cốt hai chân trái phải, hồn cốt sọ não, hồn cốt tay trái của băng bích hạt và hồn cốt phần thưởng chiến thắng học viện hồn sư tỷ thí cấp cao toàn đại lục, nếu hấp thu được nó thì năng lực của cô sẽ tăng lên một khoảng lớn, hơn nữa có khả năng cao là Dratini trứng sẽ nở, rồi cô sẽ có một võ hồn mới, nhiều khả năng mới, hơn nữa Dratini có thể học được rất nhiều skill, trong đó có Thunder và Thunderbolt. Hai skill hệ điện này là kỹ năng hiện tại cô rất cần, giờ điều cô muốn nhất là có skill hack điều khiển yếu tố vật lý này, trong Pokemon thế giới, các tinh linh chỉ phóng điện một cách cuồng bạo giật chết đối thủ của mình, nhưng điện lại có thể ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng khác biệt hơn nữa trong hồn đạo khí, nó có thể giúp cô học tập hồn đạo khí nhanh hơn. Từ hồi đấu với bên Nhật Nguyệt Đế Quốc, cô nhận ra mình còn rất nhiều thiếu sót, còn rất nhiều chỗ để cải thiện. Khi Dạ Vũ trở về, cô phải lĩnh giáo, cô học một ít tri thức về hồn đạo khí mới được. Cảm giác mệt mỏi ập xuống, Hình Na ngáp một cái dài, cô không tu luyện mà cứ thế chui lên giường đắp chăn nằm ngủ, coi như là một ngày giải tỏa trước khi hấp thu hồn cốt đi. Cách chương.